Vũ Thần Chúa Tể, chương 2920, Luyện Ngục Văn Minh. Khóc Chuyện audio.com, rầm rầm rầm, Tần Trần Thiên Hỏa uy lực hôm nay cũng có tăng lên kinh người, điên cuồng cháy phía dưới, thạch tượng cự nhân phát ra tức giận gào thét, vô hạn sóng âm không ngừng cuốn tới, làm cho rất nhiều Quảng Hàn phủ thánh tử chúng thánh nữ choáng váng, màng tai sơ học, các ngươi đều lo lắng làm cái gì? Còn không mau theo ta xuất thủ. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Chu Vũ Thánh Quý Tư Thanh đám người quát lạnh. Động thủ, Chu Vũ Thánh Quý Tư Thanh đám người thấy thế, lập tức xuất lĩnh Quảng Hàn phủ rất nhiều cao thủ người đồng loạt ra tay, tức khắc vô số công kích đánh tới, thạch tượng cự nhân trên thân không ngừng bị đánh ra lỗ hồng, mỗi nhất kích đều có thành bại, hơn 1000 luyện mục thạch tượng quỳ ngã xuống, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đặc biệt Chu Vũ Thánh Quý Tư Thanh hai người tu vi thông thiên, hai người mỗi nhất kích đều có thể tại thạch tượng cự nhân trên thân oanh mở một cái lỗ thủng. Này thạch tượng cự nhân tại nhiều như vậy người dưới sự liên thủ, không ngừng lay động, không còn có ngay từ đầu uy vũ, bắt đầu liên tục bại lui. Cơ hội tốt từ tiêu đâu xuất cung, Tần Trần mắt sáng lên, nắm lấy cơ hội từ tiêu đâu xuất cung phút chốc cuồn cuộn ra ngoài, huyền phù ở đó thạch tượng cự nhân đỉnh đầu oanh, trong cung vô hạn hỏa diễm chút xuống, đem bao phủ ở như là luyện đan một dạng, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Này thạch tượng cự nhân điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát từ tiêu đâu xuất cung, thế nhưng có Chu Vũ Thánh cùng Quý Tư Thanh đám người xuất lĩnh vô số thánh tử chúng thánh nữ kiềm chế, này thạch tượng cự nhân đỡ trái hở phải, làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể không ngừng phát ra thảm thiết gào thét. Thật Tần Trần một người, ra tay toàn lực phía dưới, cũng có thể đem này thạch tượng cự nhân cho vây khốn, sau đó luyện hóa. Thế nhưng, ngược lại hiện tại có Chu Vũ Thánh cùng Quý Tư Thanh xuất lĩnh Quảng Hàn phủ vô số thánh tử chúng thánh nữ trợ thủ, Tần Trần cũng vui vẻ phải ung dung, toàn lực luyện hóa, sau đó mọi người tựu khiếp sợ chứng kiến, vô hạn hỏa diễm luyện hóa phía dưới, này một đầu ngưng tụ vô số đầu luyện ngục thạch tượng quỷ thạch tượng cự nhân, ầm ầm nổ bể ra đến, vô số hắc sắc luyện ngục khí tức đáng sợ hắc viêm, đều bị Tần Trần luyện hóa. Từng cổ một luyện ngục khí tức bắt đầu thẩm thấu vào Tần Trần trong thân thể, đúng là Tần Trần trong thân thể khởi nguyên chi thư trong, bắt đầu xuất hiện một trang thạch tượng quỷ văn minh cùng một trang luyện ngục văn minh. Thạch tượng quỷ văn minh, hết sức rõ ràng, sinh động như thật, thế nhưng luyện ngục văn minh, lại hết sức không rõ, nhưng không gì sánh được cường hãn, dễ nhận thấy cần Tần Trần sau này hiểu nhiều hơn luyện ngục tri thức, thôn phệ nhiều hơn luyện ngục lực lượng, mới có thể chân chính ngưng tụ thành hình, trở thành chân chính luyện ngục bài văn, vạn cổ khởi nguyên. Xa xa, rất nhiều còn chưa kịp ngưng tụ đến luyện ngục thạch tượng quỷ cửa thấy như vậy một màn, tựa hồ là bị hù dọa, đầy trời luyện ngục thạch tượng quỷ ầm ầm bay lên, bay vào nơi sâu xa của đại lục vô tận thần sơn, mảnh vụn trong đại lục trốn vào từng cái bí ẩn không gian, biến mất. Mà trước còn nguy nga hùng tráng thạch tượng cự nhân cũng bị Tần Trần triệt để luyện hóa chém giết, hóa thành đầy trời hắc khí tiêu tán hết sạch. Khóc Chuyện audio.com, Tần Trần sư đệ, người này thất bảo lưu ly tháp cùng từ tiêu đâu xuất cung quả nhiên lợi hại, kết hợp sư đệ người mấy đại thiên hỏa, có thể luyện hóa vạn vật, liền này thạch tượng cự nhân đều có thể luyện hóa, đến thời điểm đêm này luyện ngục lực thu nhận, luyện hóa, trở thành chính mình chi thức, sư đệ thực lực tất nhiên sẽ một lần nữa đề thăng, đáng sợ. Chu Vũ Thánh lay động lời nói. Nhìn lại hạng vô địch thất bảo lưu ly tháp rơi vào sư đệ trong tay, vẫn là chuyện tốt, loại bảo vật này, cũng chỉ có tại sư đệ trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, nếu là hạng vô địch ở chỗ này, có lẽ cũng chỉ là một trói buộc. Từ Duyệt cũng mở miệng nói, không chút nào keo kiệt bản thân khen lời, hạng vô địch vừa tiến vào thí luyện chi địa phía sau, tựu mất tích bí ẩn, không thấy tung tích, để cho Từ Duyệt cùng Chu Vũ Thánh đám người, đều có chút bất mãn. Chu sư huynh cũng không có gì, ngươi không phải nói chúng ta Quảng Hàn phủ tại thí luyện chi địa trong có rất nhiều địch nhân sao? Cái gì huyết dương phủ, nhân vương phủ các loại, bản thiếu chỉ có thể nỗ lực tu luyện, để tránh khỏi gặp phải sư huynh lời ngươi nói những địch nhân này lúc tốt đưa bọn họ chém giết. Tần Trần từ tốn nói. Từ Duyệt sư thì nói cũng rất đúng, thật chúng ta thiên công tác trong, không cần quá nhiều thiên kiêu thánh tử, chỉ cần số ít mấy cái giữ thể diện tựu đầy đủ, dư thánh tử trên thân bảo vật nên tập trung ở cùng nhau, giao cho một người, như vậy, mới có thể bồi dưỡng được chân chính cái thế cường giả, đem chúng ta thiên công tác uy danh truyền bá ra ngoài. Tần Trần lúc nói chuyện ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đạo Chính Trì, Tô Chính mấy người, để cho trong lòng mấy người phát run, tức giận không thôi. Tần Trần lời này, rõ ràng là muốn bọn họ giao ra bảo vật hiến cho đối phương, bởi vì theo Tần Trần, chỉ có hắn mới có thể phát huy ra những bảo vật này uy lực chân chính. Đáng ghét, Đạo Chính Trì mấy người trong lòng tức giận, ánh mắt âm u, Quý Tư Thanh cũng cảm thụ được Tần Trần trước xuất thủ, đối Tần Trần thủ đoạn cũng có hoàn toàn mới hiểu rõ, đi qua này mấy lần sự kiện sau, Quảng Hàn phủ không còn có người dám xem thường Tần Trần, dần dần, đối cũng không có xem thường giữa, mà là chân chính coi hắn là thành cùng Quý Tư Thanh, Chu Vũ Thánh giống như nhân vật lãnh tụ. cho ta thu, nhất cử đánh tan luyện ngục thạch tượng quỷ đại quân. Tần Trần trái phải khai cung, bản lĩnh hướng xa xa một chảo, thánh nguyên ngưng tụ, hóa thành tinh quang bắn ra bốn phía cự trường, lăng không chụp vào xa xa hai cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch. Tại đây hai cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch chung quanh, còn có một chút yêu thú đang điên cuồng gặm ăn, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đạo lý này tới cổ không thay đổi, thế nhưng những thứ này yêu thú căn bản cũng không phải là Tần Trần đối thủ, bị thánh nguyên đại thủ ào ào phá hủy, dung nhập vào Tần Trần trong lòng bàn tay. Ầm ầm, sau cùng, hai cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch bị Tần Trần bắt lại, dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một cái điên cuồng vũ động bạch sắc cự long, bay tới, nhập vào Tần Trần trong thân thể, tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng Tần Trần trước lấy được thánh mạch tụ tập cùng một chỗ, trở thành cung cấp Tần Trần tu luyện lực lượng. Góc truyện audio.com Trong nháy mắt Tần Trần cũng cảm giác được trong thân thể của mình, thánh khí dồi dào, thánh nguyên cuồn cuộn, một cổ kéo dài lực lượng không ngừng tụ vào thân thể hắn, đưa hắn đã không còn thánh nguyên khô cạn phiền não. Bất quá cũng chính là để cho Tần Trần trong cơ thể thánh nguyên càng thêm dồi dào một ít, hôm nay thánh trung phẩm thánh mạch còn căn bản là không có cách gõ khai Tần Trần trói buộc, để cho Tần Trần nhất cử bước vào thiên thánh trung kỳ cảnh giới. Ta đến bây giờ, còn muốn tưởng tấn thăng làm thiên thánh trung kỳ, phổ thông thiên thánh trung phẩm thánh mạch căn bản không đủ, phải là thiên thánh thượng phẩm thánh mạch mới có thể để ta nhất cử đột phá. Tần Trần yên lặng đoán, bảo thủ nhất phòng chừng, nếu như chính mình thăng cấp tới thiên thánh trung kỳ cảnh giới, ít nhất đều cần hơn phân nửa cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch mới có thể đưa hắn triệt để đột phá, đồng thời tu vi chân chính củng cố, sẽ không có phù phiếm lo lắng âm thầm. Đây một con số khổng lồ cần thiên địa thánh khí không thể so sánh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.